Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Trao đổi tin tức. Không ngừng bác sĩ hộ sĩ rời đi, Mục Tiêu Bạch cũng theo đi rồi. Nói là không ảnh hưởng bọn họ hai cái miệng nhỏ triền miên. Lâm Dài Dài là nhìn thấy Mục Tiêu Bạch liền phiền. Phiền không được, nhưng hiện tại có việc hỏi Cao Kiện lại không tiện phát tác. Trương Học Nghĩa thì có điểm không hiểu nổi. Mục Tiêu Bạch nói hai cái miệng nhỏ nàng sao liền không phản đối cơ chứ? Người không có chuyện gì theo ta một bác sĩ so sánh cái gì kính. Cao Kiện cài cửa lại, nắm cái ghế ở Lâm Dài Dài bên người ngồi xuống, nhẹ giọng nói, trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cao Kiện, cục giám sát đặc biệt người mới, cấp võ đạo gia. Cao Kiện nói xong, đối với Lâm Dài Dài làm ra một dấu tay xin mời. Lâm Dài Dài, Lâm Dài Dài khô cằn phun ra ba chữ, xem Cao Kiện cau mày, liền lại bổ sung một câu, tác gia, bút danh Lâm Tử, dị giả Lục, là ngươi viết. Cao Kiện kinh ngạc một hồi, sách này ở cục giám sát đặc biệt có thể phát hỏa. Hầu như nhân thủ một quyền, ngươi không biết. Lâm Dài Dài nhìn kỹ Cao Kiện khuôn mặt vẻ mặt, cũng không nhận rõ hắn là thật không biết, vẫn là hành động trác tuyệt, ngươi cảm thấy ta hẳn phải biết. Cao Kiện nghĩ tới, lần thứ nhất nàng ở trên giường vứt cái kia bản, dị giả Lục, tới, còn nói một chút không hiểu ra sao. Lâm Dài Dài chính mình suy nghĩ vài giây, nàng tại sao cảm thấy Cao Kiện biết thân phận của mình đây? Tự nhiên là lần trước lộ mông, não bù ra biến thái fan bắt cóc béo mập tiểu yêu đậu tà ác nội dung vở kịch. Có thể loại này rất mắc cỡ sự tình làm sao thuận tiện nói ra đây. Kỳ thực Lâm Dài Dài chính mình cũng biết, làm đang, hot, tác gia. Mình bình thường não bù những thứ đó đi, một nửa đều không thể coi là thật. Quên đi, này không trọng yếu. Ngươi hiện tại có thể hay không nói một chút liên quan với ta bệnh? Cao Kiện gật gù nói, nhưng ở trước đó ta có một vấn đề. Từ hôn mê đến vừa thức tỉnh, ngươi có hay không trong lúc ký ức? Lâm Dài Dài mê man lắc đầu một cái, một điểm đều không có. Lâm Dài Dài gật gù, ta bắt đầu lại từ đầu nói. Ngày đó ngươi ở Kỳ Bàn Sơn té xỉu bị ta nhìn thấy, khi tỉnh lại ngươi nói mình gọi Bạch Phù, sau đó liền mặt dày mày dạn cần phải đi theo ta. Cao Kiện nói, ngươi nói ai mặt dày mày dạn đây? Lâm Dài Dài suýt chút nữa vỗ bàn đứng dậy. Bạch Phù, Cao Kiện lại lặp lại một lần then chốt từ, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Sau đó, Cao Kiện đơn giản, có mang tính lựa chọn nói một chút nội dung, tỉ như làm sao phát hiện Bạch Phù có thể nói. Bạch Phù ở cục giám sát đặc biệt theo chính mình một ngày chính mình kính xin nàng ăn hai bữa cơm. Có thể nói, Bạch Phù buổi tối nhất định phải theo chính mình về nhà cũng có thể nói. Nhưng Bạch Phù tắm rửa bị xem trống trơn sự tình tuyệt đối không thể giảng. Lâm Dài Dài nghe được rất chăm chú, một bên nghe liền một bên cho Cao Kiện cung cấp chịu bận bịu nhiều tâm tình. Lâm Dài Dài xem như là làm rõ, cái gọi là Bạch Phù dĩ nhiên không phải cái gì phân liệt nhân cách, mà là một tên không biết từ đâu xuất hiện cấp C võ đạo gia. Mà nàng dĩ nhiên ở chính mình hoàn toàn không ý thức tình huống, chiếm cứ thân thể mình hơn nửa tháng thời gian, nếu như không phải nàng lần bị thương này, tự mình nói bất định đều vẫn chưa tỉnh lại. Trước cũng bởi vì Cao Kiện nắm 500.000 cho mình xem bệnh cảm động đây. Hiện tại Lâm Dài Dài cũng phản ứng lại, Cao Kiện muốn cứu chính là cái kia cấp C cao thủ võ đạo, cộng thêm đần độn đối với hắn nói gì nghe nấy Bạch Phù, căn bản không phải là mình được không? Ta mù kích động cái gì đây? Còn không bằng cảm tạ một hồi Cửu Lê. Cao Kiện nói cũng đúng, rất vui sướng, bởi vì Lâm Dài Dài nội tâm hí phi thường chân, chính mình hầu như mỗi một câu nói đều sẽ thu hoạch mấy chục mấy trăm tâm tình tiêu cực. Cái cảm giác này thập phần mang cảm giác. Hãy cùng mở ra tự động luyện cấp phần mềm hack như thế. Người cũng đừng cao hứng quá sớm. Tình huống bây giờ, tuy rằng Bạch Phù tạm thời không có thể khống chế thân thể của ngươi, nhưng ngươi cũng tương tự muốn đối mặt những phương diện khác uy hiếp. Tỷ như Cửu Lê, nàng khẳng định không phải lại đây giúp người làm niềm vui. Nếu như có cơ hội, nàng chỉ định còn có thể ngoắt ngoắt cái đuôi lại đây đùng ngươi. Ta đều dạng gì ta vẫn vui vẻ quá. Sớm, còn có, đùng là cái gì quỷ? Có thể hay không chú ý tìm từ. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 338. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 439. Lại một cái, như loại này hồn thể xâm lấn sự tình cũng không biết trước có hay không án lệ. Nếu như bị ban ngành liên quan biết, ta cảm thấy xin ngươi đi tiếp thu các loại kiểm tra là không tránh khỏi. Còn có thể hay không đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương gì? Hoặc là nhường ngươi tiếp thu một loại nào đó kỳ quái thí nghiệm? Liền không được biết rồi. Kỳ quái thí nghiệm, Lâm Giai Giai nghĩ đến mấy giây. Mặt đỏ lên, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 561. Lâm Giai Giai tuy rằng vẫn ở nhổ nước bọt, nhưng nội tâm vẫn là tán thành cao kiệt ăn khớp. Cửu Lê uy hiếp chân thực, coi như nàng cùng mình tố không quen biết, nghĩ đến cũng không có thỏa hiệp khả năng, càng không thể đến giúp mình. Đối với nàng mà nói, giết chết chính mình mới phải giải quyết triệt để Bạch Phù hữu hiệu nhất thủ đoạn. Cho tới nàng dám không dám làm như thế, không gặp người ta ở cục giám sát đặc biệt cửa liền trực tiếp động thủ sao? Còn có cái gì là nàng không dám? Người nữ nhân điên này, cho tới tiến vào viện nghiên cứu tiếp thu các loại đo lường sự tình. Lâm Giai Giai cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Nhưng thật như vậy làm, ít nhất cũng phải đợi được Bạch Phù lần thứ hai uy hiếp đến chính mình một ngày. Tình huống bây giờ, Bạch Phù bị Cửu Lê trực tiếp giết chết độ khả thi cũng không phải là không có. Nếu như có lựa chọn, Lâm Giai Giai đương nhiên không muốn đi làm chuột trắng nhỏ. Đúng rồi, ngươi không tu luyện qua chứ? Cao Kiện hỏi. Không, Cao Kiện gật gù. Ở hắn khái niệm bên trong, Lâm Giai Giai chính là một không có võ đạo đẳng cấp người bình thường. Dù sao mình đã từng chịu đựng qua Lâm Giai Giai nén giận một cái tát. Đánh giấm không có. Còn Bạch Phù tại sao có thể sử dụng thân thể này đánh ra cấp C thực lực? Tình huống như thế liền. Chờ chút, Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phổ thông võ đạo gia là không có hồn thể tu luyện khái niệm. Linh lực của bọn họ hết thảy bắt nguồn từ thân thể. Nhưng Cao Kiện không giống. Hắn là hồn thể trước tiên tiến hành rồi tu luyện. Hồn thể trở về thân thể sau, lại dùng một phần sức mạnh cải tạo thân thể. Loại tu luyện này phương thức đối với hóa thần kỳ tu sĩ so với khá thường gặp. Bởi vì bọn họ hồn thể có thể tự do ra vào bản thể. Linh lực cũng có thể hoàn toàn cất giữ với hồn thể bên trong. Cao Kiện có đối với hóa thần kỳ tu sĩ còn kém khái niệm. Nhiều hơn nữa liền không hiểu. Tự nhiên cũng không hiểu hắn ở luyện khí kỳ liền có thể làm được linh thể chia lìa ý nghĩa. Có điều có một chút Cao Kiện nghĩ thông suốt. Nếu Bạch Phù có thể thông qua Lâm Giai Giai thân thể khiến dùng sức mạnh, cái kia bộ thân thể này tất nhiên cũng sẽ thu được cùng đẳng cấp cải tạo. Nếu không ngươi thử xem sức mạnh của chính mình. Cao Kiện dùng tay trái đưa tới một chén nước nói rằng, ta thật không tu luyện qua. Lừa ngươi làm gì? Lâm Giai Giai tiện tay tiếp nhận chén nước. Hắn cảm thấy Cao Kiện thực sự là đa nghi a. Ngươi muốn bảo vệ Bạch Phù, ta nghĩ bảo vệ mình. Thời điểm như thế này tín nhiệm không phải quan trọng nhất sao? Ta nếu như tu luyện qua ta còn có thể không nói sao? Lâm Giai Giai một bên nhổ nước bọt Cao Kiện, một bên dùng sức ngắt một hồi chén nước. Sau đó, chén nước liền bị nắm nát, ta, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng không. Cao Kiện lúc đó liền mê, đồ chơi này còn mang giả động tác sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?